Con rể chiến thần, chương 1486, diệt trừ nhất vũ kiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thân phận là chiến thần Vân Lang, Dương Hạo Quân đối với mỗi tất đất của Lạc Việt đều dành như chỉ tay. Đặc biệt là những căn cứ và mặt trận lớn anh đều biết đến. Anh đưa mọi người đến phía tây của căn cứ Thiên Sơn. Trước mặt là một vách đá dốc gần 90 độ. Đây là con đường gần nhất đến căn cứ Thiên Sơn. Và đương nhiên là nguy hiểm nhất. Ở đây những đội quân có quy mô lớn không cách nào thông qua được. Cho nên ở căn cứ không cần phòng ngự. Dương Hạo Quân giải thích. Nghĩa là chúng ta có thể lặng lẽ lẻn vào căn cứ Thiên Sơn. Những người khác nói. Đúng. Không sai. Nếu như xông vào đánh chính diện. Thương tổn rất nặng. Lại bị đối phương tập kích. Dễ dàng bị tiêu diệt toàn bộ đội quân. Sau khi lẻn vào, chúng ta tìm cơ hội giết địch. Dương Hạo Quân sắp xếp trận tuyến. Còn kẻ địch mà anh nói tới, đương nhiên là Bắc Ma. Được, thế chúng ta hành động thôi. Ngay lập tức, 39 người lặng lẽ leo lên vách đá. Nơi này quả nhiên không có phòng bị, bởi vì nó là một rào cản tự nhiên. Căn bản không cần dùng đến thứ khác. 39 người âm thầm mai phục trong căn cứ Thiên Sơn. Dương Hạo Quân chuẩn bị hành động, nhưng nhận được tin rằng thủ lĩnh của liên minh báo thù, Hắc Long, đã trốn thoát khỏi Lạc Việt. Chấn Thiên Điện xin chỉ thị có nên ngăn chặn. Dương Hạo Quân suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng lại thôi. Đằng sau liên minh báo thù vẫn còn chưa rõ. Nếu Chấn Thiên Điện miễn cưỡng đánh chặn, Chấn Thiên Điện bị bại lộ không nói. Thậm chí sẽ còn tổn thất rất nặng nề. Nếu có anh ở đó có thể hành động. Nhưng bây giờ anh đang bận đối phó với Bắc Ma. Dẫu sao gì bây giờ Bắc Ma cũng là mối đe dọa lớn với Lạc Việt. Giữa hai chuyện này, đương nhiên Dương Hạo Quân lựa chọn Bắc Ma. Bọn Hắc Long sau này cũng có thể bắt lại được. Trước mắt mối uy hiếp của bọn chúng vẫn còn khá ít. Thế là bọn Hắc Long dễ dàng trốn khỏi Lạc Việt chẳng bao lâu sau. Vệ binh Viêm Long biết về điều này. Dương Hạo Quân đang làm gì vậy? Để thủ lĩnh của liên minh báo thù bỏ chạy như thế sao? Anh ta bị gì thế? Anh ta muốn làm gì? Im web chú yên, cách chương.